Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 751. Ông nội Lâm lấy điện thoại ra, gọi cho Tạ Mẫn Thận. Lâm Phù do dự, hỏi: ba đang gọi ai vậy? Mẫn Thận: alo, ông ơi. Giọng Lâm khinh khinh truyền đến từ đâu bên kia điện thoại. Chiều nay, Tạ Mẫn Thận tan làm, nhanh chóng theo Lâm khinh khinh về nhà. Anh ấy chuẩn bị đi tắm. Anh ấy máu nóng, còn chưa vào hè, cả người đã nóng hầm hập, đổ rất nhiều mồ hôi. Lâm khinh khinh hỏi, anh tắm rửa rồi, còn ra ngoài không? Tạ Mẫn Thận ở trong phòng tắm nói với Lâm khinh khinh, không có gì làm sẽ không ra ngoài nữa. Chương 438, Lâm Phù rời đi. Mẫn Thận, điện thoại của anh đang đổ chuông. Lãm khinh khinh nói, Tạ Mẫn Thận, em nghe đi. Lúc đầu Lâm khinh khinh cảm thấy bất tiện, nhưng khi cô ấy vừa nhìn thì thấy số điện thoại là của ông mình. Cô ấy nhấc máy không chút do dự. Trong điện thoại, Lâm khinh khinh nghe thấy giọng nói của Lâm Phù. Thằng bé có ở đó không? Ông nội Lâm, khinh khinh, Mẫn Thận đâu? Ông ơi, có phải Lâm Phù ở bên cạnh ông không? Ông nội Lâm dâu Lâm khinh khinh gọi cho Tạ Mẫn Thận là vì không muốn để cô ấy lo lắng. Bây giờ thì hay rồi, cô ấy biết rồi. Lâm khinh khinh cúp điện thoại. Mẫn Thận, anh xong chưa? Em phải về nhà một chuyến. Tạ Mẫn Thận, sao gấp thế? Đã xảy ra chuyện gì? Ông ta lại tới nhà em. Tạ Mẫn Thận biết ông ta là ai. Anh ấy vội vàng thu dọn. Khinh khinh, giúp anh lấy quần áo sạch từ tủ quần áo. Lâm khinh khinh mở tủ quần áo của hai người họ, lấy một bộ đồ thể thao cho Tạ Mẫn Thận. Em để ngoài cửa, vừa quay đầu lại, cô ấy đã thấy anh ấy quân khăn tắm xuất hiện. Sao, sao anh không mặc quần áo? Lâm khinh khinh quay lưng, không dám nhìn cơ thể của Tạ Mẫn Thận. Dù anh có mặc như thế nào, cũng không có đồ lót. Tạ Mẫn Thận đầy Lâm khinh khinh ra, lấy quần áo. Lâm khinh khinh chạy ra trước, anh thay quần áo trong phòng ngủ đi, em đợi anh ở ngoài. Nhìn bóng lưng Lâm khinh khinh chạy chồn, Tạ Mẫn Thận tinh nghịch cười. Sao anh ấy có thể tắm mà không có quần áo? Không có tính độc lập sao có thể sống trong quân đội đến bây giờ? Không phải chỉ là vì muốn khoe dáng, cách trương,